Tiên Linh Đồ Phổ, chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 15.555, dưới nước Di Phủ. Các sách, con các hoài tâm tư bên trong, một ngày đi qua. Phục Nguyên Thanh cuối cùng vẫn nghe theo Từ Chính đề nghị. 10 ngày nửa tháng, hắn lãng phí không lên. Trước khi đi, bọn hắn làm vạn toàn chuẩn bị. Toàn bộ động quật bị quét sạch một lần, chắc chắn chứ không có thể nguy hiểm cho tính mạng của bọn họ. Đồ vật lại tìm cái cùng nhau địa phương an toàn, thiết hạ phòng ngự trận, bảo đảm bảo hộ an toàn của bọn hắn, lại giữ lại rất nhiều đan dược để bọn hắn thanh tỉnh về sau phục dụng. Đi thôi, cuối cùng đem một cái truyền âm phù lưu tại chú ý hạo trên người, nằm Nguyên Thanh đứng dậy. Bốn người từ đường thủy ra ngoài, yêu tu đã sớm không thấy tăm hơi. Đoàn Phi Vũ trải rộng ra thần thức xác nhận chung quanh không có gặp nguy hiểm, bốn người thi triển kiếm độn đem góc độ tăng lên tới cực hạn. Phục Nguyên Thanh dự đoán rất chuẩn, tiểu nửa ngày thời gian, bọn hắn tại một mảnh yên tĩnh mặt biển dừng lại. Viên sư huynh, không phải là nơi này đi, Từ Chính hoài nghi khiêu mi. Phục Nguyên Thanh lấy ra một phần cổ xưa gia thú sổ, lật ra tìm xem, gật gật đầu. Chính là chỗ này, nhìn thấy cái này sổ Từ Chính sắc mặt có chút bất thiện, hừ một tiếng, không nói chuyện. Phục Nguyên Thanh gặp nhân tiện nói, Từ sư đệ, ngươi còn so đo đây coi như cái này bí bảo ghi chép ở trên thân thể ngươi, ngươi cũng không có thời gian xuất hiện tầm bảo, không phải sao? Ngươi đây là tìm cho mình lấy cớ à, Từ Chính ngang lãnh nghễ. Phục Nguyên Thanh cười khẽ lắc đầu, nhiều năm không thấy, ngươi này ca tính thật đúng là không thay đổi. Phía dưới, tựa như là đá ngầm, Đoàn Phi Vũ hợp thời mở miệng, bị kéo về chính đề, Phục Nguyên Thanh nói. Xem ra thời gian quá lâu, nơi này đảo nhỏ bị biển thủy yêm không có. Cái kia Di Phủ, yên tâm, Đoàn sư đệ, Phục Nguyên Thanh thu hồi sổ, cao nhân Di Phủ thế nào sẽ không có phòng ngự trận pháp. Dứt lời, hắn thu hồi phi kiếm, bịch, một tiếng độn vào trong biển, Từ Chính cùng Đoàn Phi Vũ trao đổi một cái ánh mắt theo sát phía sau. Linh Ngọc thấy thế cũng theo sau, vào nước lặn xuống không bao lâu. Liền thấy nổi lên đá vụn, phía trên còn lưu lại cỏ cây dấu vết, nhìn tới đã từng là cái đảo nhỏ. Phục Nguyên Thanh ở phía trên truyền vài vòng, mang lấy bọn hắn tiếp tục lặn xuống, thẳng đến một tòa bằng phẳng đá lớn phía trước dừng lại. Trừ phù thuật, Linh Ngọc còn lại tập học dài không nhiều. Nhất là trận pháp, vậy cần âm dương thuật số làm cơ sở, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể nhập môn, cho nên, nàng chỉ cảm thấy khối này đá lớn đằng sau có sóng linh khí mà thôi. Phục Nguyên Thanh đã sớm chuẩn bị. Rất nhanh ở trong nước các nơi bố trí xuống trận kỳ, sau đó dẫn động trận pháp, dĩ trận phá trận. Trong nước một tiếng vang trầm, đá lớn lộn xộn nứt lộ ra một cái đen nhánh cửa hang, nước biển tại cửa hang phun trào, nhưng thủy chung xông vào không nổi. Phục Nguyên Thanh hướng bọn hắn gật đầu, dẫn đầu chui vào. Tiếp theo là Từ Chính, Đoàn Phi Vũ ra hiệu Linh Ngọc đi vào trước, chính mình mới đi theo vào. Vừa vào động ướt át không khí chạm mặt tới, Linh Ngọc thở dài ra một hơi. Cái này cái gọi là Di Phủ, thực sự là bố trí xảo diệu, quan bế lâu như vậy, không khí lại không có một chút mục nát vị. Ngược lại nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người, bốn người các phát huy pháp thuật hong khô trên người quần áo. Ngay tại Phục Nguyên Thanh dẫn đầu, muốn đi đến đi thời điểm. Linh Ngọc lên tiếng, chờ chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người dừng bước quay đầu nhìn nàng. Linh Ngọc tiện tay hất lên, đem hơi ướt đuôi vung ra đằng sau đi, cử chỉ lộ ra nam nhi tức giận, cởi mở lưu loát nhìn lấy ba người bọn họ. Ba vị đạo hữu, ta vì sao tới đây, trong lòng các ngươi rõ ràng. Đương nhiên biết rõ, nếu như không phải nàng không may, vừa vặn đụng vào bọn hắn nội đấu, lại trùng hợp nhận biết Phục Nguyên Thanh, nàng hiện tại đoán chừng đã sớm trả lời Bạch Lộc Am. Phục Nguyên Thanh ngộ gật đầu. Trình đạo hữu có điều kiện gì cứ việc nói. Linh Ngọc lắc đầu, có một số việc vẫn là trước đó nói rõ ràng mới tốt. Ngươi là ngón tay, nằm đạo hữu, ngươi đến tìm cái gì, ta không quan tâm, từ đạo hữu như thế nào dự định cũng chuyện không liên quan đến ta. Nhưng là các ngươi đem ta kéo vào trong chuyện này, tổng phải nói rõ ràng, ta đến cùng là như thế nào một cái vị trí đi. Nàng ý thức Phục Nguyên Thanh hiểu, hắn đi trước nhìn Từ Chính. Từ sư đệ, ngươi cho rằng đây, Từ Chính tiếng hừ lạnh. Bất quá là cái nho nhỏ Di Phủ, hẳn là còn muốn trước đó chia của hay sao? Linh Ngọc ánh mắt lập lòe, vị này từ công tử tới nói, đương nhiên là không cần, cao giai pháp bảo hắn đều có thể tiện tay đưa ra ngoài, thủ bút này rất lớn. Phục Nguyên Thanh liền cười, từ sư đệ chính là hào phóng, là ta suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ một chút nói, Trình đạo hữu, Đoàn sư đệ ta trước lấy một, sau đó ba người chúng ta chia đều, như thế nào? Linh Ngọc chưa từng cùng người khác cộng đồng thám hiểm, nhưng quy củ nên cũng biết Phục Nguyên Thanh cái này phân pháp rất hào phóng, đoán chừng là bởi vì Từ Chính ở đây, không muốn phức tạp. Đoàn Phi Vũ nhìn xem Từ Chính, mỉm cười gật đầu. Vậy thì đa tạ viên sư huynh, Linh Ngọc cũng không có gì có thể ngược hạm nói. Nói như vậy, nằm đạo hữu đem ta coi là đồng bạn. Tự nhiên, Phục Nguyên Thanh nên được không chút do dự. Tốt ta minh bạch, chỉ cần Phục Nguyên Thanh không quá phận cái kia nàng liền làm bạn bè tốt bản phận coi như xem ở hắn hào phóng như vậy phân thưởng. Nhưng là, nếu là hắn có một chút khác người cũng đừng trách nàng nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Phục Nguyên Thanh buông lòng cười một tiếng, quay người nhìn thấy Từ Chính, bù một câu. Đương nhiên, từ sư đệ nếu là nhìn chúng cái gì cứ lấy, chắc hẳn đoàn sư đệ cùng Trình đạo hữu cũng không biết ngược. Từ Chính sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng, Linh Ngọc không khỏi cười thầm, nàng đại khái có thể đoán được Từ Chính đang suy nghĩ gì, Phục Nguyên Thanh dùng lời này chặn hắn đường lui, không khỏi tiểu nhân tâm. Trước đó chia của hoàn tất, bốn người trầm mặc hành tẩu ở trong tối trên đường, dưới nước động phủ, không có nửa điểm thanh âm, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ xa xa tiếng vọng. Sau một nén hương, trước mắt trời sáng choang, rộng mở trong sáng. Linh Ngọc rốt cuộc biết vì sao phong bế dưới nước động phủ, không khí lại như thế tươi mát. Đây là một cái dược viên tầm 10 mẫu lớn nhỏ, dùng quý hiếm khoáng thạch thay thế sắc trời, lại thiết hạ phức tạp trận pháp, hình thành một cái phong bế tiểu thế giới. Dược viên bên trong, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, xá tự yên hồng, ganh đua sắc đẹp. To bằng cái bát đóa hoa thô to rễ cây, dược khí tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Chủ nhân nơi này, không phải là vị luyện đan sư. Linh Ngọc nhìn lấy những thứ này linh dược, thì thào nói nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã từng thay Úy Vô Ưởng quản lý qua dược viên, đại khái có thể nhận ra những thứ này linh dược cơ hồ đều là chân quý chủng loại, trừ luyện đan sư, bình thường sẽ không trồng trọt. Không sai, tòa này di phủ chủ nhân, ngàn năm trước có dược vương cân. Phục Nguyên Thanh quan sát tỉ mỉ qua nơi này trận pháp, lông mày hơi vặn. Kỳ quái, bí bảo ghi chép đã nói, tòa này di phủ 300 năm trước đã từng bị người phát hiện qua, thế nào trận pháp không có tổn hại chút nào, mà lại linh dược đều là 300 năm trở lên. Tính ra linh dược năm, Linh Ngọc không thông thạo, nhìn Phục Nguyên Thanh dáng vẻ, sẽ không có sai. Nàng liền hỏi, đã tòa này di phủ sớm đã bị người hiện qua, đồ vật chẳng phải là sớm đã bị người phân nằm đạo hữu vì sao còn muốn tới đây? Phục Nguyên Thanh nói, Trình đạo hữu đại khái rất ít cùng người cùng một chỗ tầm bảo tìm tòi bí mật không biết mấu chốt trong đó. Cũng không phải là tất cả di phủ cũng sẽ ở lần thứ nhất hiện thời liền tìm kiếm trống không? Tỷ như cái này di phủ chủ nhân trận pháp thuật cao, rất khó phá giải hoàn toàn. Mà lại, vẫn là cái luyện đan sư có được dược viên. Tu sĩ ở giữa cất ở đây một cái lề cũ, nếu như gặp phải dược viên, đều biết lưu lại cùng nhau năm cạn, như thế, cho người khác giữ lại đầu đường lui, cũng cho mình giữ lại đầu đường lui. Thì ra là thế, thật không nghĩ tới tầm bảo tìm tòi bí mật sự tình còn có dạng này không quy củ bất thành văn. Nói nhiều như vậy làm gì ngươi có bản lĩnh phá nơi đây trận pháp. Từ Chính lạnh lùng chen vào nói, hơi không kiên nhẫn. Phục Nguyên Thanh lại không tức giận, giải thích nói. Nơi này trận pháp không thể phá, một khi phá cái này dưới nước di phủ liền sẽ bị dìm ngập đến lúc đó, cái này dược viên liền hủy. Cái kia viên sư huynh có biện pháp không? Đoàn Phi Vũ chen vào nói. Biện pháp ngược lại là có chỉ là yêu cầu mấy vị phối hợp. Phục Nguyên Thanh nhìn lấy bọn hắn. Linh Ngọc nói, nằm đạo hữu vẫn là tận mau động thủ đi, đều đi theo đến, bọn họ hai vị còn sẽ cự tuyệt sao? Phục Nguyên Thanh ngẫm lại cũng chính là, lập tức nói. Chờ một lát, Linh Ngọc nhìn lấy hắn xuất ra một đống đồ vật cái gì trận kỳ, trận bàn tương tự liền không nói, còn có chút hình thù kỳ quái đồ vật tỉ như lượng thước la bàn cái gì, đi qua một phen đo đạc tuyển định vị trí, đem thượng vàng hạ cám đồ vật theo quy luật bày để lên, còn vẽ trận đồ. Chờ hắn làm xong, đã nửa canh giờ trôi qua, Phục Nguyên Thanh ngồi dậy, thở dài ra một hơi. Những vật này tốn hao ta không ít tiền hàng, chỉ là so với các ngươi nhiều tuyển một kiện thật sự là lỗ lớn. Từ Chính lãnh hừ một tiếng. Người có thể đứng ở chỗ này, đã đủ may mắn. Phục Nguyên Thanh gật đầu đồng ý, không sai, còn muốn đa tạ từ sư để tha ta một mạng. Từ Chính không nói lời nào. Trình đạo hữu, Phục Nguyên Thanh quay đầu gọi Linh Ngọc chỉ một cái phương vị. Làm phiền ngươi đứng nơi này. Linh Ngọc không nói gì, đứng lên trên. Đoàn sư đệ, ngươi đứng nơi này. Còn nơi này, làm phiền từ sư đệ. Phân phối xong chỗ đứng, Phục Nguyên Thanh đứng ở giữa. Trước đây ta tại Tinh La Hải tìm một vị trận pháp đại sư, hướng hắn thỉnh giáo như thế nào phá giải nơi này trận pháp. Vị đại sư kia nói, muốn không phá hư trận pháp tiến vào bên trong, chỉ có thể thay đổi trong đó âm dương ngũ hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại sửa đổi này chỉ là tạm thời gian vừa đến, trận pháp liền sẽ khôi phục nguyên dạng, cho nên, chúng ta chỉ có thời gian một ngày. Muốn cải biến âm dương ngũ hành, nói cho cùng, chính là dùng ngoại lực cưỡng ép vặn vẹo. Các ngươi đem chân nguyên rót vào dưới chân trận đồ, để nó động, liền có. Ba người gật đầu tỏ ra là đã hiểu, Đoàn Phi Vũ hỏi. Có thể bắt đầu à, bắt đầu đi. Phục Nguyên Thanh cánh tay dương lên, gọi ra linh kiếm, đem chân nguyên quán trú trong đó, mượn nhờ kiếm khí, rót vào dưới chân trận đồ. Ba người khác bắt trước làm theo. Bọn hắn đương nhiên có thể trực tiếp dùng chân nguyên đưa vào, nhưng thân là kiếm tu, hữu kiếm tức giận phụ trợ chân nguyên sẽ càng thêm trôi chảy. Trận đồ lấy mắt trần có thể thấy góc độ sáng lên, bốn người chân nguyên đưa vào, có thể được hắn mặt ngoài chảy xuôi theo thủy đồng dạng ba quang. Quá trình này duy trì liên tục thật lâu, thẳng đến bốn người thể nội chân nguyên không sai biệt lắm không, cái kia ba quang mới đạt tới một cái cực hạn. Dừng lại, Phục Nguyên Thanh quát, vung tay lên một cái, sớm liền chuẩn bị xong trận kỳ rơi vào dưới chân, trận đồ nhất trung ương vị trí. Oanh, trầm muộn thanh âm truyền đến, toàn bộ dược viên bắt đầu vặn vẹo. Cách chương.